Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1429, góc truyện audio.com cứ như vậy cam chịu nghĩ đã hơn nửa ngày cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Bởi vì một loạt trùng kích trầm mộc bạch giấc ngủ này cũng không phải là rất an ổn, còn luôn là phát giác có đồ vật gì đang nhìn mình chằm chằm, lập tức cả người cũng không tốt. Mở to mắt cô còn chưa kịp thả lỏng khẩu khí, nghiêng mặt liền nhìn thấy một khuôn mặt gần trong gang tấc dọa đến kém chút trái tim đình chỉ. Trầm Mộc Bạch nhịn xuống xúc động muốn thét lên, Roselle, ngươi lại làm gì? Nam nhân tóc đen một chút cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, ngữ khí bình thản nói, ta rất nhớ ngài, sợ bản thân sẽ mất khống chế cho nên muốn bổ khuyết phần tưởng niệm này. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, vừa mới chuyển ánh mắt vẫn là phát giác được đạo ánh. Mắt kia nửa điểm không rời rơi vào trên người mình, cả người nổi da gà lên, ngươi. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, Roselle không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn vậy dùng mình, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Ta có thể hôn ngài sao? Nam nhân tóc đen đỉnh lấy một bộ mặt không biểu tình, trong miệng đưa ra thỉnh cầu dạng này. Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian cự tuyệt không thể. Nói đùa sao, bây giờ nói muốn hôn cô, một giây sau chẳng phải là nói muốn lên cô sao? Roselle đôi mắt thâm thúy giống như là có đồ vật gì rơi xuống, an tĩnh nhìn chăm chú cô một hồi lâu, không nhanh không chậm nói, ngài còn không có chuẩn bị tâm lý mà nói ta có thể đợi. Đây không phải vấn đề chờ hay không chờ, Roselle ta là không thể nào cùng ngươi kết hôn. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí nói, nam nhân tóc đen cụp đôi mắt xuống, duỗi ra một cái tay che. Ở trên đầu cô gái, không kết hôn cũng không sao, đây chỉ là một loại hình thức. Trầm Mộc Bạch tức giận đến quả thực nghĩ tại trên giường lăn lộn. Cô trầm trầm nói, Roselle, ngươi căn bản không hiểu rõ ta muốn biểu đạt cái gì. Nam nhân tóc đen dùng tiếng nói mang theo ý lạnh nói, ngài còn nhớ rõ lời nói trước kia hỏi ta sao? Ta bây giờ có thể cho ngài đáp án. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn lại, đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm không tốt. Chuyện ta muốn làm, đồ vật ta muốn, mọi thứ đều cùng ngài có quan hệ. Roselle chậm rãi nói, cô có thể lựa chọn chó mang sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, nhìn nam nhân trước mặt trên mặt không có nửa đinh biểu lộ, cặp mắt kia lại là thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, lập tức nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Bữa tối đã chuẩn bị xong, Roselle mở miệng nói, cúi người muôn ôm cô đứng lên. Trầm Mộc Bạch lăn nhanh sang một bên, ta tự mình tới. Cô hiện tại cực độ không thích ứng cùng đối phương đụng vào tự nhiên đen không đáng sợ, đáng sợ là không có chút nào tự giác cực độ tự nhiên đen. Mặt đối mặt ngồi ở cùng trên bàn cơm, ngửa mặt lên liền có thể nhìn thấy đối phương. Hơn nữa người đối diện kia ánh mắt luôn luôn thỉnh thoảng rơi vào trên người mình. Trầm Mộc Bạch cúi đầu ăn cơm tối, làm bộ bản thân không có chú ý tới. David tuyệt đối là bị sửa đổi trình tự cô vừa rồi thời điểm chào hỏi, mặc dù thái độ tất cung tất kính, nhưng là một mặt băng lãnh. Mà Roselle, giống như là chuyện gì đều không có phát sinh một dạng, làm việc quen thuộc đều cùng trước kia giống nhau. Trở về đến gian phòng của mình, đối phương cũng theo sát tại sau lưng. Nếu không phát hiện hắn đều đối với mình có ý đồ. Trầm Mộc Bạch nhất định là cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ đã biết cái đó đều cảm thấy muốn tràn ngập nguy cơ cảm giác thất thân được không? Vốn là không muốn phản ứng nam nhân, nhưng cô nghe được thanh âm tất tất tốt tốt, sạch sẽ quay đầu nhìn. Roselle, ngươi lại làm gì? Trầm Mộc Bạch trơ mắt nhìn đối phương đem những cái sô-cô-la tư tàng kia đều lấy ra, khí cấp bại phôi nói, cách chương.